mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 330. Sủng mẹ, Yến Thần lại nhìn hướng Thời Chi Hành. Người thực thiên tài không sai. Trận pháp phương diện, so với ta hồi nhỏ thực cường. Mà ta muốn nói cho ngươi là, ta hồi nhỏ không tiếp xúc qua trận pháp. Tiếp xúc trận pháp cũng bất quá là gần đây mấy tháng sự tình. Cho nên, ngươi cho rằng ngươi tiến triển nhanh hơn ta. Tầm mắt dừng ở Thời Chi khoảnh trên người. Còn có ngươi, hợp thành dị năng là thực không sai. Không, là thực cường. Khả ngươi luyện đan có ta lợi hại sao? Ngươi luyện khí có ta cường sao? Ngươi hiện tại hội, đều là ta dạy cho ngươi. Ngươi sẽ không, ta cũng sẽ Thời Khinh Khinh. Thời Chi Hành, Thời Chi Khoảnh, Yến Thần xem trợn mắt há hốc mồm mẫu tử ba cái. Cuối cùng kết thúc nói, một cái không đẹp không xinh đẹp, một thiên tài cũng không dùng chính đồ, nhất cái gì đều sẽ không, hội vẫn là ta giáo. Các ngươi nhận vì, ta sẽ thích, vẫn là muốn làm các ngươi ba ba. Yến Thần trên mặt châm chọc, thiếu chút nữa liền rõ ràng nói, các ngươi làm ta đầu óc quát. Trầm mặc, một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây, Yến Thần xoay người, cũng không quay đầu lại đi hướng gần nhất một cái phòng. Thời Khinh Khinh cùng Hoành Cục Cưng khoảnh cục cưng cho nhau nhìn nhìn. Em, nói như thế nào đâu? Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy Yến Thần nói được tốt đúng vậy. Thời Chi Khoảnh, thúc thúc là tức giận sao? Thời Chi Hành, hắn là đỉnh lợi hại. Chúng ta đánh không lại hắn, Thời Khinh Khinh, ngoặc kép chấm chấm, này một đường hắn bảo hộ chúng ta nhiều lần như vậy. Chúng ta vừa vặn tốt giống rất không nể mặt tuy rằng là cưu địch. Nhưng hiện tại kết bạn mà đi, dù sao cũng phải trên mặt không có trở ngại đi. Hoành Cục Cưng cùng Khoảnh Cục Cưng gật đầu, Thời Khinh Khinh thở sâu, kia làm sao bây giờ? Khoảnh Cục Cưng nhấc tay nói, ba ba nói qua. Biết sai có thể cải thiện rất lớn yên. Hoành Cục Cưng không tình nguyện, mà ta không nghĩ cùng hắn xin lỗi, Thời Khinh Khinh cúi bả vai. Ta cũng không tưởng, Thời Khinh Khinh cùng Thời Chi Hành chát chát nhãn tình. Nhìn về phía Thời Chi Khoảnh, bỗng nhiên cảm giác, áp lực thật lớn nha. Mở miệng muốn nói chính mình đến, đã bị Thời Khinh Khinh cắp ôm lấy. Ngốc Cục Cưng, loại chuyện này đương nhiên là mẹ tới rồi. Mẹ vừa rồi là đậu ngươi tương đương, nàng làm sao có thể như vậy vô lương. Đem như vậy vấn đề giao cho đứa nhỏ đi giải quyết. Kia cũng quá không phẩm. Thời Chi Khoảnh nước mắt ào ào, nhăn nhăn cái mũi, xuẩn manh nói. Mẹ, ngươi rất được rồi. Kỳ thật, ta cũng không muốn cùng thúc thúc xin lỗi đát. Nếu mẹ cùng đệ đệ đều không đi, kia trong lòng hắn không tình nguyện, cũng khẳng định sẽ đi. Nhưng là, mẹ không làm như vậy. Thời Chi Khoảnh ôm lấy Thời Khinh Khinh, thanh âm nhuyễn nhuyễn kêu mẹ. Thời Khinh Khinh thân ái Khoảnh Cục Cưng ót nhi, ngốc bảo nhi, không nghĩ làm việc có thể nói cho mẹ. Không cần nghẹn ở trong lòng. Ân, Thời Chi Khoảnh do dự. Khả, nhưng là, ba ba nói, muốn sủng mẹ. Không nhường mẹ làm không nghĩ làm việc, mẹ muốn làm cái gì, liền ở phía sau làm mẹ tối kiên cường hậu thuẫn. Thời Chi Hành nghe nói như thế, áy náy không thôi, ôm lấy Thời Khinh Khinh cánh tay, nghẹn ngào nói, mẹ, thực xin lỗi. Thời Khinh Khinh xem đứa nhỏ muốn khóc, đuổi ôm chặt, đi đến phòng khách sofa chỗ, thủy mạc đánh úp lại, toàn bộ phòng khách đều sạch sẽ. Lại theo không gian giới chỉ lý xuất ra ra giường nhào vào trên sofa. Ôm hai cái đại bảo bối ngồi trên đi. Hoành Cục Cưng không khóc nga. Không có quan hệ, các ngươi tuổi còn nhỏ. Có sai sửa là được. Các ngươi ba ba không phải nói sao. Biết sai có thể cải thiện rất lớn yên. Thời Khinh Khinh an ủi hai cái hai từ. Nghĩ đến Quý Mặc Ngôn. Trong lòng vẫn là khó chịu lợi hại. Đại khái. Nàng đời này đều sẽ không giải thoát, cái kia nam nhân, đã cắm rễ ở nàng trong lòng cùng trên tinh thần. OCV by Love Dayo, hết chương.